Vô địch thiên hạ, chương 325, tầng thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325, tầng thứ tư tu di thần điện ở trong, Hoàng Tiểu Long chấn động. Cái này tuyết thật không ngờ khủng bố. Quả thực so với lúc trước đoạn hổ sơn đáy cốc âm hàn phong thái còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long toàn thân huyết dịch cũng bị đông cứng, cự quỷ phong dương cũng không khá gì hơn, chỉ thấy hắn toàn thân vậy mà kết xuất một tầng miếng băng mỏng, vốn là bảo vệ thân thể quỷ khí cũng đều ảm đạm cực kỳ. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thúc dục thập Phật trận, Phật lực vừa tăng, Phật quang lộ ra, lúc này, đại điện một bên vô danh hỏa thụ phát ra từng đoàn ánh lửa, đại điện gió lạnh lúc này mới xua tán. Bất quá, trong điện hàn khí tuy nhiên bị đuổi tản ra, nhưng là Hoàng Tiểu Long phát hiện bám vào tu di thần sơn bên ngoài thân tuyết khối cũng không có tan rã, không chỉ có không có tan rã, ngược lại càng ngày càng nhiều. Theo tu di thần sơn bên ngoài thân tuyết càng ngày càng nhiều, toàn bộ tu di thần sơn càng ngày càng nặng, không ngừng xuống phương trụy lạc, sợ tới mức Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian toàn lực thúc dục thập Phật trận, lúc này mới khống chế tu di thần sơn dừng lại. Nhưng là đến cuối cùng, mặc dù Hoàng Tiểu Long toàn lực thúc dục thập Phật trận, tu di thần sơn hay vẫn là nhịn không được từng điểm xuống trụy lạc. Hoàng Tiểu Long biến sắc, như là trụy lạc đến phía dưới cánh đồng tuyết trên, những cái kia tuyết khối đem tu di thần sơn che giấu cứng lại, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thật sự sẽ bị vây ở tuyết ngọn nguồn. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thúc dục lấy tu di thần sơn trở về lui, thối lui đến tầng thứ ba cửa vào biên giới, thoát ly tuyết trắng bay xuống bao trùm phạm vi tu di thần sơn, cái này mới không có tiếp tục hạ xuống. Dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, nếu không có kịp thời, vừa rồi thiếu chút nữa liền trụy lạc trong đống tuyết, sau đó bị lạc tuyết chôn. Tu di thần sơn thập Phật trận Phật lực mặc dù đối với quỷ giỏi chờ quỷ vật hữu dụng, nhưng là đối với cái này tầng thứ ba tuyết lại không có có tác dụng gì. Nếu không có trong điện vô danh hỏa thụ, Hoàng Tiểu Long vừa rồi chỉ sợ sớm được đông cứng. Thoát ra tuyết trắng bao trùm phạm vi sau, Hoàng Tiểu Long nhìn xem bao trùm tại tu di thần sơn bên ngoài thân tuyết, nhướng mày, cái này tuyết chỉ sợ coi như là thánh vực cường giả thánh đấu khí hỏa diễm cũng không cách nào tan rã. Hoàng Tiểu Long đan điền vận chuyển, hai tay tiên thiên chân nguyên chi hỏa bay nhảy mà lên, thử xem có thể hay không đem bám vào tu di thần sơn bên ngoài thân tuyết tan rã. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này tiên thiên chân nguyên chi trên lửa rồi, nếu ngay cả tiên thiên chân nguyên chi hỏa cũng không cách nào tan rã. Vậy hắn chỉ có thể ly khai cái này quỷ vương động phủ. Tại Hoàng Tiểu Long khẩn trương nhìn soi mói. Chỉ thấy cái kia tu di thần sơn bên ngoài thân tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành giọt giọt băng lam sắc nước. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới tiên thiên chân nguyên chi hỏa liền cái này quái dị chi tuyết đều có thể tan rã. Tốt, như là như thế cái này tầng thứ ba có lẽ có thể mặc đã qua. Cái này tầng thứ ba ngoại trừ cái này khủng bố tuyết bên ngoài có lẽ không có khác uy hiếp. Sau khi tu di thần sơn bên ngoài thân tuyết toàn bộ hòa tan. Hoàng Tiểu Long dùng bình ngọc đem cái kia băng lam chi thủy toàn bộ đặt đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này băng lam chi thủy chính là cái này quái dị chi tuyết biến thành, tự nhiên không phải bình thường chi thủy, về sau khẳng định hữu dụng. Lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn lực vận chuyển đan điền, chân nguyên chi hỏa bay nhảy mà lên tại tu di thần sơn bên ngoài thân tạo thành một cái vòng phòng ngự. Hoàng Tiểu Long lần nữa thúc dục thập Phật trận, tu di thần sơn phá không tiến nhập cánh đồng tuyết. Tuyết một đoàn tiếp tục bay xuống. Bất quá lúc này đây, tuyết lạc đến tu di thần sơn bên ngoài thân lúc rất nhanh liền bị chân nguyên chi hỏa tan rã, tuy nhiên tu di thần sơn tốc độ phi hành chậm một chút nhưng là cũng không ảnh hưởng phi hành. Một đường bay nhanh, cái này tầng thứ ba tuy nhiên khả năng có không ít bảo bối, nhưng là bây giờ đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, tầng thứ năm quỷ vương đan cùng quỷ vương công mới trọng yếu nhất, hắn phải nhanh một chút đuổi tới tầng thứ năm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng chạy tới tầng thứ tư cửa vào lúc Triệu Thần, Lý Thu Bình, Vương Lâm bọn người cũng đều đi tới tầng thứ ba cửa vào, bất quá Triệu Thần bọn người tuy nhiên người đông thế mạnh nhưng là xuyên qua tầng thứ ba cửa vào lúc lại không có Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy. Quỷ giỏi khủng bố dây leo lại để cho Triệu Thần bọn người chém giết 5-6 giờ sau, Triệu Thần bọn người mới miễn cưỡng xuyên qua tầng thứ ba cửa vào, đi vào tầng thứ ba, dù vậy tội ác chi thành, Tuyết Long thành, Đao Hoàng thành, Thanh Quỷ thành vẫn có mười mấy người thành quỷ giỏi thuốc bổ. Triệu Thần mọi người đi tới tầng thứ ba cửa vào chật vật cực kỳ. Cái này quỷ giỏi thật đúng là khủng bố. Lý Thu Bình nhìn phía sau quái gọi quỷ giỏi, lòng còn sợ hãi nói. Mọi người sắc mặt tái nhợt đều chấp nhận Lý Thu Bình thuyết pháp, nếu không phải trước đó mọi người sớm có chuẩn bị, chỉ sợ mọi người toàn bộ cũng phải chết ở tầng thứ ba cửa vào. Hoàng Tiểu Long cái kia tiểu cầu, không biết trốn tới nơi nào. Lúc này, Triệu Thần hận nhưng nói. ta xem có lẽ đã chết tại quỷ giòi trong miệng. Triệu Thần sau lưng, Phong quản gia nói. Mặc kệ Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia có chết hay không tại quỷ giòi trong miệng, chúng ta đều phải nhanh một chút đuổi tới tầng thứ 5 mới được. Vương Lâm nói, còn có 10 ngày tả hữu, quỷ thành liền đóng cửa. Mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, quỷ thành đóng cửa, như trước đó, mọi người không có ly khai quỷ thành, đến lúc đó, liền muốn khốn chết ở quỷ thành bên trong, nhất định phải chờ đợi tiếp theo quỷ thành xuất thế mới có thể ra được đến. Tiếp theo, muốn 1000 năm về sau. Tốt rồi, hiện tại chúng ta mỗi người nuốt một hạt hỏa lân châu chống cự cái này hồn tuyết, mau chóng đuổi tới tầng thứ 4 cửa vào chỗ đó. Quách Được Huy mở miệng nói xong, xuất ra một hạt hỏa hồng hạt châu, sau đó đã uống xuống dưới, toàn thân toát ra một loại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hỏa. Triệu Thần bọn người lần lượt lấy ra, nuốt xuống dưới, nhao nhao bay vào cánh đồng tuyết. Nuốt hạ cái kia hỏa lân châu, Triệu Thần bọn người, tại cánh đồng tuyết trên không ngừng bay nhanh, không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long tới gần. Mà Hoàng Tiểu Long lúc này một bên khống chế được Tu Di Thần Sơn không ngừng hướng tầng thứ 4 cửa vào bay nhanh, một bên chú ý đến cánh đồng tuyết bốn phía động tĩnh, cảnh giác tùy thời khả năng phát sinh đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, một đường vô sự, một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm địa đi tới tầng thứ 4 cửa vào. Lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh dị chính là tầng thứ 4 cửa vào cũng không vật khác. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, thậm chí khai địa ngục chi nhãn cũng đều không có phát hiện dị thường chỗ. 10 phút sau, đương Hoàng Tiểu Long gió êm sóng lặng địa xuyên qua tầng thứ 4 cửa vào tiến vào tầng thứ 4 lúc, trong nội tâm hay vẫn là không thể tin được, vậy mà dễ dàng như vậy hãy tiến vào tầng thứ 4. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm thần, nhìn về phía tầng thứ 4, chỉ thấy phía trước không gian khắp nơi lưu động lấy thất thải chi sương mù, những này sương mù, lóe ra rực rỡ tươi đẹp mà mê huyễn hào quang, ngẫu nhiên một hồi âm gió thổi tới, trừ lần đó ra cũng không khác. Nhưng là cự quỷ Phong Dương chứng kiến phía trước thất thải khí vụ, sắc mặt đại biến. Thất thải quỷ vụ, Hoàng Tiểu Long nói, chủ nhân, cái này thất thải quỷ vụ thế nhưng mà quỷ vực quỷ trong sương mù kinh khủng nhất, sương mù thể kịch độc, coi như là thánh vực cao giai cường giả hút vào một cái toàn thân cũng đều hư thối mà chết, tựu ngay cả chúng ta quỷ vật cũng không ngoại lệ. Cự quỷ Phong Dương giải thích nói, Hoàng Tiểu Long giật mình, không nghĩ tới cái này thất thải quỷ vụ như thế kịch độc, liền thánh vực cao giai hút vào một cái đều muốn vẫn lạc. Bất quá sau khi, Hoàng Tiểu Long yên lòng, cái này thất thải quỷ vụ càng lợi hại, có lẽ cũng không cách nào thấm tiến Tu Di Thần Sơn ở trong, tuy nhiên như thế, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là theo Tu La giới bên trong lấy ra hai đóa bích ngọc thanh liên, chính mình cùng cự quỷ Phong Dương phân biệt nuốt tiếp theo đóa. Cái này bích ngọc thanh liên chính là hắn lúc ấy tại đoạn hồ sơn đáy cốc vạn thánh trong động phủ đoạt được, có thể giải thế gian bách độc. Nuốt hạ thanh liên sau, Hoàng Tiểu Long thúc giục lấy Tu Di Thần Sơn, cẩn thận bay vào quỷ trong sương mù. Cách chương.